Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Bất quá Thiệu Tình không có xuất thủ, bởi vì Nghiêm Hán Thanh đã bắt đầu động. Hắn đem mẹ mình nhẹ nhàng đặt ở xuống, động tác thật cẩn thận tựa như lúc mẹ hắn còn sống giống nhau. Sau đó hắn mặt không chút thay đổi cất bước đi ra khỏi cửa. Giờ phút này hai tên ngã trên mặt đất kia đã muốn đứng lên. Nhất là cái người bằng hữu của Nghiêm Hán Thanh. Đã muốn xoay người chạy đi một đoạn, Thiệu Tình không giúp Nghiêm Hán Thanh báo thù, nhưng cũng không để cho người ta chạy thoát. Cô dùng dị năng trói cổ chân người nọ, đem hắn lại tha trở về chỗ cũ. Hắn lại muốn chạy, Nghiêm Hán Thanh đã đếu sau hắn, hung hăng đánh một quyền vào trên lưng hắn. Thiệu Tình xem đến lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy đau. Người nọ cũng kêu thảm thiết một tiếng, lảo đảo một chút, té ngã trên đất. Sau đó bị Nghiêm Hán Thanh đánh chết tươi. Đúng, chính là đánh chết tươi. Xương cổ hắn cùng cổ bị cắt sau ít nhất 6-7 cm. Cả người sụi lơ trên mặt đất, cuối cùng run rẩy một chút. Sau hắn chính là xác chết. Sau đó quay đầu nhìn về phía tên thanh niên kia. Hắn ta bị dọa đến không nhẹ. Nhất là khi nhìn đến Nghiêm Hán Thanh nhìn như bình tĩnh. Kỳ thật đáy mắt cảm giác đã muốn là bạo ngược thành màu đỏ. Ngươi không cần sằng bậy, biểu ca ta là dị năng giả, ngươi đừng tưởng rằng tìm được con quỷ nhỏ này làm chỗ dựa là có thể không kiêng nể gì. Thanh niên ngoài mạnh trong yếu nói, những lời này hẳn là tặng cho ngươi. Nghiêm Hán Thanh cắn răng đã muốn đánh tiếp, cùng thanh niên bắt đầu vật lộn, tên thanh niên có thể so với tên đàn ông kia mạnh hơn chút. Ít nhất còn có thể cùng Nghiêm Hán Thanh đối kháng một chút. Đánh một lúc. Trên mặt hai người lộ rõ thua hơn, trên người đều là miệng vết thương, nhất là tên thanh niên kia mặt mũi bầm dập, cho dù mẹ hắn lại đây nhìn hắn, phòng trừng cũng không nhận ra được, thể lực của hắn cùng Nghiêm Hán Thanh quân nhân xuất ngũ. Tóm lại là có điểm chênh lệch, kêu thảm thiết một tiếng liền bởi vì bị Nghiêm Hán Thanh bắt được lỗ hổng. Đánh gãy một chân, gãy tới xương cốt nhô qua ngoài, máu nhanh chóng trào ra. Nghiêm Hán Thanh nhân cơ hội bắt được đầu của hắn, chính là nhúm tóc màu đỏ như màu gà kia, sau đó đưa hắn đầu hướng tới dưới nền đất đập xuống. Dưới nền đất sỏi đá nham nhở, thời điểm nện xuống, đầu tên thanh niên cũng đã nở hoa, máu văng khắp nơi, Nghiêm Hán Thanh còn không có dừng lại, cầm lấy đầu của hắn phát lại nện xuống 4-5 phát. Mỗi lần đều làm cho hắn đầu đầy máu. Chờ cuối cùng thời điểm một lần đem hắn nện xuống, hắn đã không có gì ý thức, miệng luôn luôn tại nhắc tới, anh họ ta là dị năng giả, anh họ ta là dị năng giả. Thiệu Tình nhìn thoáng qua, hắn hai cái đùi hiện vặn vẹo, hiển nhiên đã bị Nghiêm Hán Thanh đánh gãy toàn bộ, trên mặt đều là máu, răng cửa đều ở mỗi một lần hôn đất phần lớn xiên xẹo lung lay. Thoạt nhìn là có một chút đáng thương. Nhưng mà Nghiêm Hán Thanh rõ ràng không có ý định buông tha cho hắn. Nhớ tới phía xua của tên thanh niên này, nhanh chóng chặt đứt xương cổ hắn. Chỉ nghe đến răng rắc một tiếng, tên thanh niên đã không còn hơi thở. Nghiêm Hán Thanh tùy tay đem thi thể tên thanh niên ném sang một bên. Sau đó vô lực ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn một tay bụng mặt, không có phát ra thanh âm gì. Thiệu Tình có thể thông cảm với hắn. Liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, xuất ra hoa ăn thịt cô mới thu phục được, hoa ăn thịt mở miệng không ngừng đong đưa, dưới sự chỉ huy của Thiệu Tình, đem thi thể tên thanh niên nuốt vào, theo sau một hơi đen người đàn ông còn lại cũng nuốt đi vào. Có loại hủy thi diệt tích này, hiển nhiên hoa ăn thịt người này đến hủy thi diệt tích là lựa chọn tốt lắm. Hoa ăn thịt miệng mấp máy một chút, liền ăn hai người. Miệng khép lại liền bắt đầu tiêu hóa, chờ thêm một đoạn thời gian, nó sẽ đem xương cốt không thể tiêu hóa nhổ ra. Làm xong hết thảy, Thiệu Tình lặng lặng đứng ở bên cạnh Nghiêm Hán Thanh, chờ hắn khôi phục. Tuy rằng Thiệu Tình chưa từng có người nhà, nhưng là cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác mất đi người mẹ như vậy. Nhất là Nghiêm Hán Thanh cùng mẹ hắn sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều năm. Cái loại tình cảm mẹ con này phòng trừng so với tình cảm mẹ con bình thường sâu hơn. Qua thật lâu, Nghiêm Hán Thanh mới nâng lên khuôn mặt vô thần, quay đầu đối diện Thiệu Tình nói, là ta thực vô dụng, ta cái gì đều bảo hộ không được, cuối cùng ngay cả mẹ của ta, đều mất ở hoàn cảnh thê lương, bà cả đời này, không hưởng phúc quá một ngày. Nghiêm Hán Thanh cười nhạo một tiếng, nói, ta chính là cái phế vật, cái gì đều làm không được, chỉ có thể bị động nhận hết thảy. Nếu đổi một người khác, khả năng sẽ săn sóc an ủi hắn, nói cái gì ngươi không phải phế nhân a, ngươi kỳ thật rất tuyệt linh tinh. Nhưng mà Thiệu Tình không có như vậy, cô trên cao nhìn xuống Nghiêm Hán Thanh suy sụp, thanh âm trầm thấp, mà thế chính là cái dạng này, thời điểm ngươi làm kẻ yếu, thì ngươi chỉ có thể bị động bị vận mệnh sắp đặt. Cho nên ngươi vì cái gì ở trong này hối hận yếu đuối, mà không cố gắng trở thành một cường giả. Ngươi có khả năng cảm thấy hiện tại ngươi đến chính mình còn bảo trụ không được, huống chi nghĩ đến bảo hộ cho người khác. Thiệu Tình thanh âm lạnh như băng lại mang theo thân tình khiến cho người ta không thể bỏ qua. Hiện tại, đứng lên, tỉnh lại đi, sớm hay muộn ngươi có thể đẩy ngã vận mệnh đen tối này, sau đó chà đạp nó. Tự mình tạo ra vận mệnh riêng của mình. Cách chương.